Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 58, uy hiếp, từ trong nhà dạo qua một vòng ra, Thôi Vi không chỉ không có có tâm lý khoan khoái mấy phần. Ngược lại là có chút khởi sướng sầu đến, bên ngoài Nhiếp Thu Văn hai người đã sớm ăn đến không sai biệt lắm. Nhìn thấy Thôi Vi ra lúc, hai người này lau miệng liền đứng dậy, một bên vỗ vỗ bụng. Một bên cười nói, thôi muội muội, hôm nay muốn làm gì, ngươi một mực nói là được. Mấy ngày trước đây làm chính là phát thảo sự tình, mặc dù mệt chút, nhưng nghĩ đến cũng không có cái gì so phát thảo mệt mỏi hơn chuyện. Hai người này nói tới nói lui hào khí vượt mây, nhưng trong lòng cũng là cực kỳ đắc ý. Thôi Vi gặp bọn họ bộ dáng như vậy, nhịn không được liền cong cong khóe miệng, cũng nhẹ gật đầu, Nhiếp nhị ca. Vương nhị ca, đều nhờ vào các ngươi. Thảo toàn phát hết hai người này bị nàng mềm giọng khen một cái. Biểu lộ càng là dương dương đắc ý. Bộ ngực cũng càng ưỡn đến mức hơn thẳng chút. Thôi Vi nhịn một chút cười. Cái này mới nói, cái kia tường vây sụp đổ. Không bằng các ngươi giúp ta đem tường vây phá hủy đi. Nghe xong lời này, hai người theo bản năng gật đầu. Điểm xong sau mới phản ứng lại mình đáp ứng cái gì? Hủy đi tường vây, cái này nghe xong chính là cái đại công trình, giống như không phải một hai ngày có thể làm đến xong sự tình. Nhiếp Thu Văn sắc mặt hơi trắng bệch, chiếu cái này hai huynh muội tính cách, sẽ không phải phá hủy tường vây liền chụp phòng ốc a. Đây chính là đại nhân tài sẽ kiếm sống con a. Bọn họ luôn luôn chỉ biết chơi đùa. Ngày thường ở nhà liền đồ ăn đều không có hủy đi lý qua một cây. Phát chút thảo đã mệt mỏi gần chết. Hủy đi tường, còn không phải đem người dày vò chết. Đúng vậy à, thôi Kính Bình mặc dù không rõ Bạch muội muội lời này ý tứ. Nhưng hắn đầu óc xoay chuyển nhanh. Mặc dù không rõ, nhưng cũng theo Thôi Vi lại nói. Còn vừa cố ý cười nói. Dỡ sạch tường vây lại đem phòng ở cũng phá hủy trùng kiến. Toàn dựa vào các ngươi, nghe xong lời này, Vương Bảo Học bản năng không muốn làm, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, Tam ca, ngài tha ta thôi, ta mỗi ngày hết ăn lại nằm, không làm được cái này à, đúng vậy à, Tam ca, lưu cho đệ đệ một chút thời gian mạng sống đi. Nhiếp Thu Văn nghe xong lời này, nhịn không được một thanh ôm Vương Bảo Học suýt nữa khóc giống lên. Vừa mới một bát bát cháo không thể ăn à. Không ngờ tới vừa mới còn cảm thán cái này thôi Tam mà khó được lương tâm quá độ một lần. Có thể ăn một lần xong đồ vật ra hỏa này lập tức lộ ra nguyên hình tới. Đây là hồ ly đi. Hai người này phiền muộn đến hận không thể ôm đầu khóc giống. Thôi Kính Bình ra hỏa này lại là trở mặt rồi. Hừ một tiếng, các ngươi vừa mới ăn đồ của nhà ta. Lúc này liền không muốn làm đi. Xem như ta Thôi Kính Bình thấy rõ ràng hai người các ngươi tính tình. Ngày thường còn nói là cái gì tốt huynh đệ. Hắn vừa nói xong, một bên cầm khóe mắt liếc qua nhìn hai người này. Nếu là đổi bình thường, Nhiếp Thu Văn gia hỏa này sớm bị lừa rồi. Thế nhưng là lúc này, hắn lại ánh mắt trốn tránh. Chính là cắn chặt bờ môi không chịu lên tiếng. Không biết lúc nào, gia hỏa này ngược lại là học thông minh. Thôi Kính Bình hừ hừ hai tiếng, cũng không có lập tức liền thẹn quá hóa giận, ngược lại cho hai người này một cơ hội, uy hiếp nói, hai người có làm hay không? Không, hai người đồng thời lắc đầu. Thôi Kính Bình trở mặt, dương lên nắm đấm, nói lại lần nữa, gặp hắn bộ dáng này. Hai tiểu nhân ngậm nước mắt lắc đầu, vẫn là không, cuối cùng Nhiếp Thu Văn đến cùng không giữ được bình tĩnh một chút. Nắm lấy Thôi Kính Bình nắm đấm gào to, Tam ca, tha mạng a, thanh âm thê lương, biểu lộ thảm đến như là đã bị đánh qua mấy trăm lần. Thôi Vi khóe miệng không được run rẩy, nhìn Nhiếp Thu Văn cầu tha, Thôi Kính Bình nắm đấm lại không chút do dự rơi xuống trên mặt hắn. Bình, một tiếng, chỉ là nghe thanh âm liền rất đau, Thôi Vi hít vào một ngụm khí lạnh, vừa định lên tiếng nói muốn không tính là... Thôi Kính Bình lại cười hắc hắc hai tiếng, hừ lạnh nói, Nhiếp nhị nhi, ngươi nếu không đáp ứng, lần sau Nhiếp phu tử trở về, ta ta cùng phu tử nói ngươi nhìn lén sát vách A Hoa tắm rửa. Thốt ra lời này lối ra, Thôi Vi cùng Vương Bảo học, Nhiếp Thu Văn mấy người biểu lộ như là bị sét đánh qua. Vương Bảo học có chút không dám tin, quay đầu nhìn thần sắc ngốc trệ Nhiếp Thu Văn một chút. Ngơ ngác nói, xúc sinh, ta không có, Nhiếp Thu Văn nắm chặt tóc, biểu lộ thống khổ muốn chết. Cái kia Hoa là đầu thôn Tây La gia nữ nhi. Dáng dấp tam đại nam thô vừa đen lại tráng, so với hắn còn giống cái nam nhân. Hắn muốn nhìn lén cũng sẽ không đi nhìn lén nàng. Nếu là nhìn lén nàng, Nhiếp Thu Văn tình nguyện đâm mù ánh mắt của mình. Thôi Kính Bình gia hỏa này miệng đầy nói hưu nói vượn. Cố ý hãm hại hắn. Nhiếp Thu Văn nghĩ đến đây, oán hận trừng mắt Thôi Kính Bình, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại nghiến răng nghiến lợi. Thôi Tam, ngươi nói hưu nói vượn. Hắn nói như vậy, thế nhưng lại không có ai tin hắn. Vương Bảo học ánh mắt nhìn hắn đều mang hoài nghi. Thôi Vi còn cố ý lui về sau một bước. Thôi Kính Bình vừa lớn tiếng nói. Ngươi xúc sinh này, liền A Hoa Đô không buông tha. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta đem chuyện này nói cho Nhiếp phu tử, để hắn đánh mù con mắt của ngươi. Vừa nghe đến mình nhìn lén A Hoa tắm rửa, Nhiếp Thu Văn chính mình cũng rất muốn đánh mù ánh mắt của mình. Hắn lúc này là khóc không ra nước mắt. Thôi Kính Bình gia hỏa này rõ ràng không phải người tốt lành gì. Nhưng vì cái gì hắn một câu tất cả mọi người tin tưởng hắn mà không phải tin tưởng mình. Nhiếp Thu Văn trong lòng phiền muộn muốn chết, một bên giật giật tóc mình, huề oải nói, ta thật không có, Thôi Tam, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta giúp ngươi làm, đem tường này đẩy ngã còn không được mà. Thừa nhận đi, Thôi Kính Bình được tiện nghi còn bán ngoan. Đem Nhiếp Thu Văn tức giận đến lại giật giật tóc, ngồi ở một bên không nói. Giải quyết một người, lại đem ánh mắt dừng lại ở một bên Vương Bảo học trên thân. Vương Bảo học gặp một lần tư thế không tốt, vội vàng liền vô ý thức muốn lắc đầu. Đã thấy không chỉ Thôi Kính Bình, liền Nhiếp Thu Văn đều ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Lập tức im lặng, Thôi Tam mà vậy thì thôi. Nhị ca, ngươi làm gì cũng dạng này, Nhiếp Thu Văn nghe hắn nói như vậy. Trong lòng mảy may áy náy đều không có, hắn đều đã bị Thôi Kính Bình gia hỏa này đuổi kịp. Tự nhiên không thể đắng liền tự mình một người thụ, ít nhất cũng phải có cái đồng dạng không may đến bồi trong lòng mình mới cân bằng. Huống chi tự mình một người chịu khổ gặp nạn, Vương Bảo học gia hỏa này cũng ở nhà bên trong sống yên vui sung sướng an nhạc. Hắn làm sao sống ý phải đi? Hầu tử, ngươi nếu là không lưu lại đến, ta cùng Thôi Tam mà cùng một chỗ đánh ngươi. Nhiếp Thu Văn miệng ra uy hiếp, Thôi Vi là nhìn ra gia hỏa này điển hình mình không thoải mái cũng muốn người bên ngoài bồi tiếp. Vương Bảo học tại hai người này thủ hạ tự nhiên cũng chạy không thoát. Vẻ mặt đau khổ cùng một chỗ đáp ứng xuống, chỉ là mặc dù kéo đến mấy cái nhỏ tráng đinh. Bất quá cũng không thể thật làm cho người quang làm việc mà không cho chỗ tốt. Thôi Vi nghĩ nghĩ, quyết định trước đem cái này mộc nhĩ bán một chút nhìn. Nếu là có thể bán chút tiền, mình lại cho hai người này phân điểm chỗ tốt, cũng tốt lắng lại chúng nộ. Mấy ngày nay thái dương rất lớn, đi chợ thời gian cũng không phải tại hiện tại. Thôi Vi thật đúng là sợ cái này mộc nhĩ xấu đi. Thừa dịp thái dương lớn, đem mộc nhĩ bày ra phơi phơi, về sau muốn ăn lúc lại dùng nước ngâm là được rồi. Bên này thu thập một trận, Nhiếp Thu Văn hai người quay đầu lại cầm chút sẻng đất đồ vật trở về. Hai người kia ngày thường nghịch ngợm gây sự coi trời bằng vung. Cầm thứ này đi ra ngoài cũng không có dẫn tới tôn. Lưu thị hai người hoài nghi, ngược lại là dặn dò bọn họ không muốn chơi quá muộn. Sớm đi về nhà, Nhiếp Thu Văn hai người lúc này thật sự không là đi ra ngoài chơi, mà làm chính sự tới, nhưng đáng tiếc không thể nói thẳng, ngược lại muốn thừa nhận hạ đi ra ngoài chơi mà sự tình. Trong lòng thật buồn bực chút, cảm tạ thân môn liên quan tới mộc nhĩ xóa nạn mù chữ. Đối với cái này mỉm cười còn thật không biết, chờ không xuống tới lại trở về đổi ha, hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất.